Thái cổ cuồng ma, chương 1458, bắt đầu luyện chế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết kia ác long lai lịch, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được ác long kinh khủng. Muốn tiểu lôi tự mình tiến tới áp chế, khó như lên trời. Thậm chí, đến kết quả cuối cùng không ra ngoài dự liệu là tiểu lôi bị cắn nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Tần Vũ sớm đang suy nghĩ đến chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ nghĩ đến hồn đạo đạo anh bên trong hai cái long hồn. Tần Vũ muốn cho tiểu lôi thôn phệ hai cái này long hồn, nhưng một mực không tìm được thích hợp cơ hội. Lần này, ác long phản công, để cho Tần Vũ ngựa chết thành ngựa sống. Đem hai cái long hồn toàn bộ ném vào tiểu lôi trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu lôi trực tiếp đem long hồn thôn phệ, dung nhập vào lôi phạt chi trượng bên trong, rơi vào to trong tay, chậm chạp rơi xuống đất. Tần Vũ thở phào. Đây là hắn duy nhất có thể vì tiểu lôi làm. Tiểu lôi có thể hay không đem kia hai cái long hồn thôn phệ, là nhìn tiểu lôi tạo hóa. Sau đó, nội thị đến hồn anh, phát hiện trừ có chút uể oải ra, cũng không có còn lại khó chịu. Tần Vũ lúc này mới yên lòng. Mắt nhìn giống vậy rớt xuống đất oan ức, Tần Vũ trong lòng phất qua một vẻ kinh nghi. Không nghĩ tới kia ác lòng cũng sợ hãi oan ức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu lau chùi liên khóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Tần Vũ cũng không có đem liên khóa lại gì vứt bỏ, mà là ở phía dưới đệm một tầng gia thú. Khi tiến vào Đại Hoang Thánh Triều đệ thập nhất năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ dừng lại va chạm, mà liên khóa cơ hồ bị hắn lau chùi hơn nửa. Bởi vì thời gian duyên cớ, Tần Vũ không thể không bắt đầu tìm hiểu thiên cấm quy tắc. Tìm hiểu càng sâu, mới càng có thể cầm lên liên khóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi tiến vào Đại Hoang Thánh Triều thứ 13 năm, Tần Vũ bắt đầu bắt tay chuẩn bị đệ nhị bản tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện nqwatui.net. Bất quá, lo lắng nhân tài sẽ vô pháp ngăn cản bàn tay khổng lồ uy áp. Tần Vũ lấy trước ra mấy thứ nhân tài, đặt ở bàn tay khổng lồ dưới sự uy áp, phát hiện cũng không hư hại sau. Lúc này mới yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, bắt đầu ở phương viên mười mấy dặm bên trong lấy thánh thạch bố trí tinh thần sát trận. Tuy nói từ phủ thánh cảnh bên trong có thể xông vào cự thủ nhân cũng không nhiều, nhưng Tần Vũ vẫn là phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Luyện chế đệ nhị bản tôn lúc không thể có bất kỳ sai lầm nào. Không yên tâm, Tần Vũ lại để cho Tần Bạch bố trí còn lại phòng ngự trận pháp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm công tác chuẩn bị làm xong sau, Tần Vũ đem luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài đều lấy ra. Lại lấy ra một cái đỉnh đồng thau, chính là ở quỷ vực nhân quả đạo nhân trong không gian lấy được lục diện thanh đồng đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luyện chế đệ nhị bản tôn cần đem nhân tài toàn bộ đều hòa tan. Tần Vũ một đã sớm định dùng lục diện thanh đồng đỉnh tới làm lò. Bởi vì không có tìm được thích hợp máu của hung thú, đỉnh đồng thau thượng còn lại mặt đường vân đều không cách nào hiện ra. Mấy năm nay một mực bị Tần Vũ cất kỹ, bây giờ mới đem xuất ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đem lục diện thanh đồng đỉnh đuổi trên mặt đất. Sau đó, nhớ lại đệ nhị bản tôn luyện chế bước. Chính đang nghi ngờ quan sát Tần Vũ phía trước, nhân tài Tần Bạch hơi nghi hoặc một chút. Trước Tần Vũ nói với hắn đệ nhị bản tôn, còn để cho hắn lơ ngơ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ bày ra ra lục diện thanh đồng đỉnh, để cho Tần Bạch thần sắc hơi chăm chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thức khuếch tán, quan sát tỉ mỉ đến tản ra nhàn nhạt xích đồng ánh sáng lục diện thanh đồng đỉnh. Khi thấy sáu mặt mỗi một mặt đường vân tất cả không đồng thời, Tần Bạch có chút kinh nghi. Ngươi đỉnh kia là từ nơi nào lấy được? Tần Bạch không nhịn được hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là ngoài ý muốn lấy được. Ngươi gặp qua. Tần Vũ ngẩn ra. Liền vội vàng thăm dò vào khổ hải trung hỏi. Mặc dù lấy được hồi lâu, nhưng Tần Vũ một mực không cách nào đào ra lục diện thanh đồng đỉnh bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh này tên gì? Tần Bạch hỏi. Ta cũng không biết. Tần Vũ trả lời. Hắn mặc dù danh hiệu đỉnh này là lục diện thanh đồng đỉnh, nhưng còn thật không biết đỉnh kia chân chính tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Bạch lại quan sát tỉ mỉ một phen. Mới nói. Tạm thời không cách nào nhìn ra cái gì. Như vậy lục diện thanh đồng đỉnh mặc dù ngươi nhiều, nhưng cũng không ít. Cho nên, chỉ bằng vào cái này không cách nào nhìn ra đỉnh đồng thau lai lịch. Tần Vũ gật đầu, đem suy nghĩ đè xuống. Vùng tay phải lên, mặt đất hiện lên rậm rạp chằng chịt thánh thạch. Ngưng tụ ra một cái hỏa trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù đang trận pháp thành tựu cũng không cao thâm, nhưng đối với một loại trận pháp, Tần Vũ đều có giao thiệp với. Cho nên, bố trí ra một cái hỏa trận đối với hắn mà nói hạ bút thành văn. Ngươi sẽ dùng trận pháp này tới luyện hóa những tài liệu này. Tần Bạch thấy Tần Vũ bày trận, không chỉ có không nói gì cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói còn lại, coi như trong này một ít nhân tài. Không có cực hỏa lực căn bản luyện không. Ngươi trận pháp này, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế đạo đan. Tần Bạch không lời nói. Không việc gì, ta còn lại hỏa. Tần Vũ bình thản nói. Đang luyện chế trước, Tần Vũ liền muốn qua một điểm này. Hắn có thể lôi phạt chi lôi ngưng tụ ra lôi hỏa tới luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại hỏa, liền nói ngươi kia hỗn nguyên thiên hồn thảo. Nếu như không có cực hỏa luyện chế, căn bản phát huy không dược tính. Chẳng lẽ ngươi còn có thiên địa cực hỏa? Tần Bạch bình thản hỏi. Cái gì? Tần Vũ con ngươi co rụt lại. Hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến trong này lại muốn thiên địa cực hỏa mới có thể phát huy ra dược liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy thứ nhất, Tần Vũ sắc mặt trở nên cứng ngắc. Hắn lấy lôi phạt chi lôi ngưng tụ ra lôi hỏa mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đạt tới thiên địa cực hỏa trình độ A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, cũng uổng phí thời gian. Nếu như không cách nào luyện chế đệ nhị bản tôn, như vậy như thế nào đi chư thiên thế giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột như kỳ lai sét đánh ngang tai, để cho Tần Vũ ngẩn ra. Nếu như không phải là tâm cảnh cực cao, chỉ sợ vào giờ khắc này cũng sẽ lâm vào tuyệt vọng. Nhất định phải thiên địa cực hỏa luyện chế. Hồi lâu sau, Tần Vũ hít sâu một cái, hỏi, mặc dù như lời ngươi nói đệ nhị bản tôn chưa bao giờ nghe, nhưng ta quan ngươi nhân tài, nhất định phải thiên địa cực hỏa mới có thể luyện chế được. Tần Bạch đạo, hắn lịch duyệt cùng kiến thức không phải là Tần Vũ có thể so sánh. Đối với cái này thiên tài địa bảo, càng là có cực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thành tựu, Tần Vũ mặt hiện lên vẻ cười khổ. Hồi lâu sau, hắn lẩm bẩm nói, mảnh thiên địa này hẳn sẽ có cực hòa. Tần Vũ ói ngụm chọc khí, diện mục kiên quyết, lần này coi như đạp biến mảnh thiên địa này, cũng phải tìm ra cực hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đệ nhị bản tôn là hắn đi chư thiên thế giới duy nhất hy vọng. Tần Vũ không muốn cứ thế từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không cần đi tìm. Nếu như có thể từ bàn tay khổng lồ bên trong lấy ra đủ nhiều tiên huyết. Có lẽ, có thể ngưng tụ ra lôi đình chi hỏa. Dùng lôi đình chi hỏa tới luyện chế cũng có thể đem dược liệu toàn bộ phát huy. Tần Bạch đạo, cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới lâm vào bất đắc dĩ Tần Vũ rung một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đạo, Tần Bạch, ngươi nói ngươi có thể đủ ngưng tụ ra lôi đình chi hỏa. Cũng có thể, nhưng yêu cầu bàn tay khổng lồ huyết. Tần Bạch đạo, bàn tay khổng lồ ngày xưa tu vi tuyệt đối kinh thiên. Thiêu đốt kỳ huyết, mới có thể hóa thành lôi đình chi hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ liền vội vàng gật đầu. Mắt nhìn phía trên. Mặc dù gấp, nhưng bây giờ tiểu lôi không biết kỳ tình huống. Chỉ có thể chờ đợi tiểu lôi đi ra lại nói. Nhưng Tần Vũ lại không cam lòng. Chỉ đành phải xuất ra táng thiên chùy bắt đầu tạc đấm bàn tay khổng lồ như lần trước như thế tới lấy được tiên huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ tiêu phí thời gian một tháng tạc ra chút ít tiên huyết lúc. Lôi phạt chi trượng bay ra bàn tay khổng lồ. Tần Vũ liền vội vàng để cho tiểu lôi hỗ trợ gom bàn tay khổng lồ tiên huyết. Đem vậy, nồi mang theo đi, tiểu lôi lắp bắp nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ chấn động trong lòng. Đây cơ hồ là tiểu lôi trở về sau. Nói nhiều nhất một câu nói. Có thể thấy, kia hai cái long sinh ra tác dụng. Tần Vũ bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều. Liền bắt được lôi phạt chi trượng. Một tay cầm oan ức. Bay lên. Sắp tối nồi đặt ở bàn tay khổng lồ vết cắt sau. Tiểu lôi liền xông vào to trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không lâu lắm. Nhấc tay bên trong phun ra một cổ gần như bạch sắc tiên huyết. Một cổ dâng trào uy áp sau đó vọt tới. Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Thừa nhận cổ uy áp này. Hai tay nắm oan ức, đem bàn tay khổng lồ phun ra tiên huyết tiếp lấy, ước chừng làm ba lần sau, mới tiếp tục mãn một nồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai biệt lắm sao? Tần Bạch, Tần Vũ hỏi, có thể, Tần Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tần Vũ ôm oan ức nhảy xuống, nơi đây mặt đất hẳn có đại lượng lôi phạt thánh thạch. Ngươi đi đào một phen, liền bắt đầu bày trận đi. Tần Bạch đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba tháng sau, Tần Vũ đào đủ nhiều lôi phạt thánh thạch. Dựa theo Tần Bạch yêu cầu bày trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem hết thảy công tác chuẩn bị làm xong sau. Tần Vũ sắp tối nồi đặt ở lục diện thanh đồng đỉnh bên dưới. Trận, khải. Kèm theo Tần Bạch quát khẽ, tràn ngập ở bốn phía lôi phạt thánh thạch chán sáng lên. Oan ức bên trong bạch sắc tiên huyết đột nhiên bốc lên nhàn nhạt hỏa miêu kèm theo trận pháp ánh sáng phát ra rực rỡ. Này cổ bạch sắc hỏa miêu dần dần đau quá bốc cháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, ngươi muốn dành thời gian. Những thứ này lôi phạt thánh thạch chống đỡ không bao lâu. Tần Bạch đạo, Tần Vũ gật đầu, nhìn đã bị đốt đỏ bừng thanh đồng cự đỉnh trực tiếp đem nắp quan tài dựng thẳng trên mặt đất. Leo lên nắp quan tài sau, Tần Vũ bắt đầu dựa theo đệ nhị bản tôn bước, đem mấy thứ ném vào lục diện thanh đồng đỉnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ chuyên tâm luyện chế lúc, bởi vì lôi đình chi hỏa thiêu đốt duyên cớ. Lục diện thanh đồng đỉnh lại phản sinh yếu ớt biến hóa. Lục diện thanh đồng đỉnh ánh sáng không còn là xích hoàng, mà là mỗi một mặt đều không cùng. Hơn nữa, phía trên đường vân toàn bộ hiển lộ, ngưng tụ ra từng đạo đồ hình nhìn vô cùng thần bí. Rốt cuộc là, Tần Bạch kinh nghi nhìn chằm chằm lục diện thanh đồng đỉnh.